Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Ẩn sau cách bạn kiếm tiền chính là nhân phẩm của bạn đấy. Đám bạn đại học của tôi thường chơi một trò chơi lâu năm tên là trò cướp bao lì xì. Hàng ngày vào đêm giao thừa, lớp trường sẽ đặt ra một mốc thời gian nhất định. Ai muốn tham gia thì cứ lao vào trực tiếp cướp mở lì xì. 800 tệ chia vào 8 cái phong bì rồi phát cho mọi người. Người lấy được nhiều nhất sẽ tiếp tục phát lại cho người khác. Thời hạn là 30 phút. Đây là năm đầu tiên tôi tham gia, ấn tượng vô cùng sâu sắc. Tiền quả nhiên là thứ tuyệt vời, suốt một năm qua tôi chưa từng thấy nhóm nào náo nhiệt như thế. Tuy rằng rất nhiều người tới tham gia trò chơi không phải vì tiền, bởi họ cũng chẳng thiếu khoản tiền nhỏ nhỏ ấy. Nhưng nếu gặp may thì quả thực cũng thắng được khá khá đấy. Cũng chính nhờ khoản lợi bén như cái mắt mũi đó mà bản chất của một số người được lộ ra. Người cướp được bao lì xì lớn kéo dài thời gian, chần chừ không chịu phát tiếp cho người khác. Người cướp được bao lì xì ít thì liên tục thúc giục người khác nhanh chóng gửi tiếp, nên ngại ngùng duyên dáng lúc bình thường giờ hoàn toàn mất sạch. Trong nhóm có một quy tắc bất thành văn là người kiếm được nhiều tiền nhất phải tự giác phát lì xì cho mọi người, bao nhiêu thì tùy cốt để tất cả được vui vẻ. Nhưng muốn tìm ra người đó thì lại không dễ chút nào, bởi mọi người đều nói mình thua rồi. Thấy mọi người tranh qua cãi lại lâu quá, thậm chí một vài người càng nói càng cáu, lớp trưởng vội vàng đứng ra gửi lì xì mới có thể dẹp yên mọi tranh cãi. Sau đó, có không ít người bắt đầu gửi lì xì trong nhóm, bầu không khí lập tức ấm áp trở lại. Thật ra, chỉ cần mở nhật ký lì xì ra thì mọi người sẽ biết ngay ai là người được nhiều, ai là người được ít. Nhưng lại có người biết thừa rằng không ai tính toán đến nỗi thật sự đi đếm lại từng tí một nên cứ thích nhằm vào sơ hở đó. Bạn thân của tôi cười bảo có một số người quả thực không thích hợp chơi trò này. Nhân phẩm của một người có tốt hay không thì tiền là rõ nhất. Chưa thử qua cửa ải này thì đừng bao giờ nói rằng đã hiểu rõ được nhau. Ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Có một cô bạn cùng lớp từng có mối quan hệ rất tốt với mọi người, lúc đi học thường giúp bạn cùng phòng giữ chỗ, đánh dấu điểm danh hộ, mua cơm giúp chưa từng nề hà. Bạn bè ai cũng khen cô ta là người tốt tính, tính tình lương thiện, nhưng với điều kiện duy nhất là không được nhắc đến tiền. Chỉ cần động đến tiền cô ta lập tức như biến thành một người khác, chỉ lì tính toán từng đồng, vắt cổ chảy ra nước. Có một lần, nghe tin cô ta sắp đi du lịch nước ngoài, bạn thân nhờ cô ta mua giúp một ít mỹ phẩm. Bạn bè mua hộ ít ra còn có thể đảm bảo đó là hàng thật, nhưng cũng vì thế mà giá mua hộ cao hơn giá mua ngoài thị trường khá nhiều. Cô ta vui vẻ đồng ý. Kết quả, rõ ràng là trung tâm thương mại đang giảm giá, nhưng cô ta lại đòi bạn thân giá gốc, lúc chưa giảm. Toàn bộ hàng tặng kèm cũng bị cô ta biển thủ hết, cuối cùng còn bắt bạn thân phải bù thêm mười mấy tệ bị lỗ khi đổi tiền ngoại tệ. Bạn thân tức đến nỗi vừa mắng vừa ném gối, thề sau này cho dù có mua phải hàng giả cũng tuyệt đối không nhờ cô ta nữa. Trên đời này làm gì có bí mật nào giấu được mãi, nhiều lúc mọi người không phải không biết, chỉ là không muốn so đo tính toán thôi. Bạn thân không có ý định vạch trần cô ta bởi vì cô ta là bạn cũ. Có những người coi bạn bè như báu vật, nghìn vàng cũng không đổi, nhưng cũng có những người coi bạn bè như lũ ngốc, moi được đồng nào thì moi bằng sạch. Hiện giờ một vài người làm kinh doanh có một loại mánh khóe rất phổ biến gọi là càng quen càng lèn cho đau. Mấy năm trước, nghe một người bạn kinh doanh hàng xách tay nhiều năm ở Mỹ nói cô ấy không thể tiếp tục làm nghề này được nữa. Đều là dân buôn bán cùng ngành nhưng không hề biết giới hạn ở đâu. Bán cho khách mới thì toàn là hàng chính hãng, nhưng càng là khách quen thì càng trộn kèm hàng giả vào không chút kiêng dè. Giá cả của bọn họ cũng thấp kinh khủng, bản thân cô ấy không làm được những chuyện ấy nên dứt khoát từ bỏ nghề này. Nghe cô ấy nói xong khiến tôi đột nhiên nhớ ra dạo gần đây có trò chuyện cùng một người bạn về chuyện kinh doanh trực tuyến và quảng bá trên WeChat. Mọi người cứ đăng quảng cáo tràn lan khắp các hội nhóm, không bao giờ đọc quy tắc của hội. Mỗi lần quản lý nhóm đăng thông báo là lại có người tranh thủ cơ hội đăng bình luận quảng cáo. Buôn bán kiếm tiền là chuyện của mọi người đều có thể thông cảm được, nhưng kiếm tiền ở đâu và kiếm như thế nào thì lại không có một giới hạn rõ ràng. Cũng chính những lằn ranh mập mờ không minh bạch ấy đã giúp chúng ta phân biệt được đẳng cấp và cảnh giới giữa người với người. Trước đây, tôi từng xem một bộ phim truyền hình có tên là Nhất Đại Đại Thương Mãnh Lạc Duyên kể về người thừa kế của cửa hàng tơ lụa Thụy Phù Tường. Trong phim có một câu nói khiến tôi còn nhớ mãi. Kinh doanh có lợi cho mình nhưng không có lợi cho người gọi là tiểu thương. Kinh doanh có lợi cho mình và có lợi cho người gọi là đại thương. Kinh doanh có lợi cho người nhưng không có lợi cho mình thì không gọi là dân kinh doanh. Dựa vào cái lợi gây hại cho người để làm lợi cho mình chính là gian thương. Muốn hiểu rõ nhân phẩm của một người, hãy nhìn vào cách người đó kiếm tiền. Nhiều người nói rằng giữa bạn bè và người thân đừng bao giờ nói chuyện tiền bạc, cũng đừng nên bàn chuyện hợp tác làm ăn vì tiền bạc rất dễ làm tổn thương tình cảm. Nghĩ kỹ thì hầu hết mọi người đều không phải là không muốn nói đến chuyện tiền bạc mà là không dám. Họ sợ sẽ nhìn thấy nhân phẩm của đối phương nên dứt khoát coi như không nhìn thấy. Dù vậy, luôn có một số người mà phẩm chất đạo đức của họ có thể qua được cuộc khảo nghiệm ấy, lưu lại tia sáng của hai chữ tình bạn trong cái thế giới lạnh lùng xa cách này. Và anh chàng lớp trường hồi đại học của tôi chính là người như vậy. Cậu ấy yêu tiền như mạng nhưng chưa bao giờ ngáng chân con đường tiền tài của người khác. Ngay từ khi học đại học, cậu ấy đã rất giỏi việc kiếm tiền, giúp các sinh viên liên hệ và gặp gỡ không ít các doanh nhân, thỉnh thoảng nhận làm những công việc bán thời gian, sau đó phân lại cho các bạn học khác như một nhà thầu, tiền lương không thiếu một xu, còn chia cả phần tiền hoa hồng của mình cho mọi người. Có thể nói, chuyện kiếm tiền cùng bạn bè mới là cảnh giới cao nhất trong tình bạn. Người yêu tiền thực sự sẽ không chỉ yêu tiền của mình vì họ biết rằng so với tiền, lòng người còn tạo ra nhiều của cải tiền bạc hơn thế. Người sợ nghèo thực sự không bao giờ muốn người khác nghèo vì họ hiểu rằng chỉ có thoát khỏi đau khổ giữa sự sống và cái chết, con người mới có thể phát huy được hết tài năng và ưu điểm của mình. Về vấn đề này, thế hệ trước vốn đã có cái nhìn rất thấu đáo rồi. Từ thuở xa xưa, Trung Quốc đã có những thương nhân nhỏ giáo rồi. Từ Tử Cống, người quân tử coi trọng tiền tài nhưng phải kiếm tiền một cách ngay thẳng. Cho đến Phạm Lãi với vốn hiểu biết sâu sắc, nông sản giá thấp thì nông dân chịu thiệt, nông sản giá cao thì người dân chịu thiệt. Cốt lõi trong văn hóa của thương nhân nhỏ giáo nằm ở câu: đạo kinh doanh của những thương nhân lớn là lợi người lợi mình. Bậc quân tử thì phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Đó chính là phẩm chất đạo đức của con người. Mà phẩm chất đạo đức mới là cảnh giới cao nhất của việc kiếm tiền. Kỹ năng thì dễ học, nhưng cảnh giới thì khó với. Gần đây tôi có nhắc đến phương thức kinh doanh của rất nhiều người hiện nay với một người bạn đang bán hàng trực tuyến trên WeChat. Cậu ấy nói, nhiều người lúc mới đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc hại người lợi mình, nhưng dưới áp lực của ham muốn làm giàu và chịu ảnh hưởng từ những người đồng nghiệp cùng ngành, không từ bất cứ thủ đoạn nào, họ đều đồng loạt lựa chọn làm theo số đông. Kết quả là càng ngày càng có nhiều người tin rằng nếu không chèn ép lừa dối người khác thì không thể kiếm được tiền. Nhưng những người như vậy thường không làm ăn lớn được, cũng không làm ăn lâu dài được. Có một lần, lúc tôi đến ăn cơm ở một quán ăn nhỏ lâu đời, ngồi bên cạnh một cặp vợ chồng già. Ông cụ vừa ăn vừa cảm thán, so với ngày xưa thì mùi vị bây giờ kém xa. Bà lão an ủi người bạn đời của mình, có thể do thay đổi đầu bếp hoặc đổi công thức nên vậy. Nghe đến đây, tôi đột nhiên nhớ đến một cửa hàng bán lòng lợn gia truyền ở chùa Long Phúc. Trước đây, tuần nào tôi cũng tới đó ăn lòng. Anh chủ trẻ tuổi thường xuyên than thở rằng công việc kinh doanh quá khó khăn, không sản xuất hàng loạt thì lợi nhuận không bù được giá thuê mặt bằng đắt đỏ. Nhưng sản xuất hàng loạt thì sẽ phá vỡ thương hiệu suốt bao năm qua của gia đình. Cuối cùng, anh chủ vẫn quyết định đóng cửa. Nói thật lòng, khi nhìn cánh cửa đóng kín, tôi cảm thấy vô cùng khâm phục anh ấy. Người ta nói lựa chọn quan trọng hơn cố gắng, và một trong những lựa chọn quan trọng nhất của đời người chính là làm thế nào để an cư lạc nghiệp. Cách con cái kiếm tiền sẽ phản ánh nhân phẩm của cả một gia đình. Ngày nay có rất nhiều người than thở rằng không thể tìm được hương vị của ngày xưa. Thật ra không phải do thay đổi công thức hay thay đổi đầu bếp mà là lòng người giờ đã khác xưa. Tôi từng đọc về kinh nghiệm kinh doanh của các doanh nhân Nhật Bản trên Internet, trong đó có một câu khiến tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Làm kinh doanh là để phục vụ xã hội và mọi người, còn lợi nhuận là khoản thù lao thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Hầu như mọi người đều cho rằng lợi ích và đạo nghĩa không thể song hành, bỏ cái này mới có thể theo đuổi được cái kia. Nhưng những người thật sự thông hiểu đạo lý kinh doanh đều hiểu, lối suy nghĩ không gian trá không phải thương nhân là định kiến của số đông. Sự khác biệt thật sự nằm ở việc chọn lợi ích trước hay chọn đạo nghĩa trước. Không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để mở cửa, để đôi bên cùng có lợi với người khác. Nhưng chỉ ít nên học cách chọn cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Vì giới hạn của việc kiếm tiền mới có thể quyết định cao độ của cuộc đời mỗi con người. Luôn giữ lòng hiếu kỳ với những việc mới lạ nhém. Cuối tuần ngồi tâm sự với bạn bè chuyện lên kế hoạch cuộc đời, mọi người vẫn như cũ nhắc đến mục tiêu thấm đẫm nước mắt, giàu có tự do. Bốn chữ này chúng tôi nói sắp được 10 năm rồi, từ ngày đầu tiên đi làm đã mong có một ngày, năm không cũng có thể kiếm được tiền. 10 năm trôi qua, có người cách mục tiêu năm xưa càng lúc càng gần, nhưng cũng có người cách mục tiêu càng lúc càng xa. Trong bữa ăn, có người nhắc đến Lưu Đại Thần. Chúng tôi gọi cậu ấy là giám đốc Lưu, không phải để nịnh nọt đâu, vì cậu ấy thực sự là giám đốc tài chính sừng sỏ của một công ty có giá trị lên đến vài tỷ. Trong đám chúng tôi, cậu ấy là người gần với mục tiêu giàu có tự do nhất. Thế nhưng 10 năm trước, rất ít người nhớ được tên của cậu ấy, chỉ mang máng nhớ đó là một chàng trai hay xấu hổ và không thích nói chuyện. Nhưng 10 năm sau, sự thay đổi của giám đốc Lưu khiến người ta phải ngạc nhiên. Tuy tính cách vẫn trầm lặng như xưa, nhưng sự nghiệp thì vô cùng rực rỡ. Trong 10 năm qua, cậu ấy thay đổi đến 4 chỗ làm khác nhau, hết làm bên A lại đổi sang bên B. Mỗi lần đổi là vị trí và tiền lương lại tăng thêm một bậc. Tôi cực kỳ khâm phục sự quyết đoán của cậu ấy, thay đổi công việc và lãnh đạo là chuyện nói dễ hơn làm. 2 năm trước, cậu ấy từng rủ tôi có muốn trải nghiệm môi trường mới trong một công ty mạng Internet cùng với cậu ấy không? Cơ hội cũng ổn, kiếm tiền được không ít, làm nghề này thì không bao giờ sợ tụt hậu. Lúc ấy tôi đã dao động rồi đấy chứ. Khi đó vừa hay tôi đang có chút mâu thuẫn với vị sếp trực tiếp của mình. Nói chuyện với sếp lớn vài lần, ông ấy cũng chỉ an ủi nước đôi vài câu mà thôi. Vì thế tôi nghĩ thầm, dứt khoát từ chức đổi sang môi trường mới mẻ khác, nói không chừng có thể phát triển tốt hơn. Không ngờ sếp lớn vừa nghe được chuyện tôi muốn từ chức liền đưa cho tôi một lựa chọn, đổi sang phòng khác. Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, hỏi ý kiến rất nhiều người, rốt cuộc vẫn quyết định ở lại. Lời nhận xét cuối cùng của sếp lớn đã thuyết phục được tôi. Chúng ta quen biết nhiều năm rồi, đôi bên hiểu rõ nhau, nếu điều kiện ở chỗ mới tương đương với ở đây, chỉ bằng cứ làm ở chỗ cũ có phải tốt hơn không? Ngẫm lại thấy cũng có lý, tuy tôi và giám đốc Lưu là bạn học, nhưng suy cho cùng chưa từng làm việc chung với nhau, bao nhiêu năm qua ai bận việc người nấy, những hiểu biết về nhau thực sự ít đến thảm thương. Lúc đó tôi không ngờ được rằng 2 năm sau tôi vẫn nhảy việc, lãng phí mất khoảng thời gian 2 năm để chứng minh người có tầm nhìn càng thiển cận lại càng thích ỷ lại vào môi trường quen thuộc. Quen thuộc chưa chắc đã tốt hơn mới lạ. Đôi khi cảm giác quen thuộc là một lực cản, nó sẽ không ngừng nói với bạn rằng thế giới ngoài kia không an toàn đâu. Những người xa lạ sẽ bắt nạt bạn và rồi nhốt bạn trong một vùng an toàn. Nhưng càng là người hiểu biết lại càng sẵn sàng tin vào những điều mình chưa biết. Họ không lo lắng việc mình sẽ bị tổn thương, không sợ mình sẽ phạm sai lầm. Ngược lại, những người thiếu hiểu biết sẽ sợ hãi những gì mới mẻ, từ chối thay đổi. Mà sự khác biệt giữa người với người lại nằm ở việc bạn có đủ dũng khí để vứt bỏ một phần cảm giác an toàn khi đối mặt với những điều chưa biết hay không. Một cô gái 9X từng hỏi tôi rằng cô ấy đã làm trong cơ quan nhà nước được 5 năm rồi, con đường thăng tiến xa xôi diệu vời. Mỗi ngày sống chung với những cô dì 6X, 7X, chủ đề nói chuyện nếu không phải là những bộ phim truyền hình đang nổi thì cũng là cách chăm trẻ. Điều đó khiến cô ấy vô cùng phiền muộn. Tôi khuyên cô ấy đổi sang một công việc khác đi, cơm nhà nước không hẳn là không tốt nhưng chưa chắc đã phù hợp với tất cả mọi người. Nhưng cô ấy lại lắc đầu. Thôi ạ, công việc ở đâu thì cũng giống nhau thôi. Tôi hỏi lại, sao em biết là cũng giống nhau? Cô ấy đáp, chị nhìn những người xung quanh khi chuyển sang nơi làm khác đi, có ai không than thở khổ sở suốt ngày trên vòng bạn bè đâu. Công việc vừa nhiều vừa mệt, khách hàng thì khó chịu, không có công việc nào là thoải mái cả. Cô ấy vừa nói vừa thở dài. Tôi lại hỏi, vậy thì em muốn đổi sang công việc gì? Câu trả lời của cô ấy khiến tôi hóa đá. Em muốn tìm một công việc mà mình hiểu rõ gốc rễ. Dựa theo tiêu chuẩn của cô ấy thì cả đời này cũng chẳng thể đổi sang được công việc khác, vì công việc mà mình hiểu rõ gốc rễ luôn luôn là công việc hiện tại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi, lúc em đi phỏng vấn, người giới thiệu chắc đã giới thiệu về tình hình của công ty cho em rồi mà. Cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi. Lời của sếp sao mà tin được hả chị? Em chỉ tin người quen thôi. Câu nói của cô ấy khiến tôi đột nhiên hiểu ra một chân lý, càng thiếu hiểu biết người ta càng thích sống trong xã hội có người quen. Sở dĩ họ không tin vào những gì không biết, cũng không chịu thay đổi không phải vì lười mà bị cảm giác chắc chắn quen thuộc gây tê mất rồi. Họ thà chịu đựng nỗi đau của thực tại chứ không chịu tin những niềm vui có thể xuất hiện trong tương lai. Vì sự thân thuộc khiến họ có cảm giác an tâm, họ tin những gì mình nhìn thấy, tin những gì người quen nói, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều đó cộng lại chẳng qua chỉ là ảo tưởng nơi đây là tuyệt nhất, như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Quen thuộc thực ra là lực cản cho quá trình trưởng thành. Trong một bài đăng, Vạn Duy Cường từng nhắc đến nghiên cứu của nhà xã hội học người Mỹ Herbert Grant. Sau khi tiến hành so sánh sự khác biệt về văn hóa giữa tầng lớp lao động và tầng lớp thượng lưu ở Boston, ông phát hiện ra một trong những đặc điểm của tầng lớp lao động là họ chỉ tin tưởng bạn bè và người thân của mình, cực kỳ cảnh giác về thế giới bên ngoài, thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ thù địch với người xa lạ. Trái lại, những người sinh ra ở tầng lớp trung lưu và ưu tú lại không có ý thức về sự thân thuộc mãnh liệt như vậy. Họ dễ dàng hợp tác với những người xa lạ, hơn thế còn cực kỳ tin vào các quy tắc làm việc. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt nhất khi ra nước ngoài du lịch. Ở trong nước, ngồi trên xe buýt, nhân viên soát vé nhìn khách chằm chằm như đang đề phòng kẻ trộm. Mua vé chậm một chút xíu thôi là trách móc bạn bằng vẻ mặt bực dọc. Ở châu Âu, tìm được chỗ bán vé mất đứt nửa ngày trời, đến lúc mua xong mới phát hiện ra vốn chẳng có ai kiểm tra. Có người nói là vì chúng ta không giàu như người ta, nhưng tôi nghĩ thật ra ẩn sau tấm vé hai tệ kia là sự chênh lệch tầm nhìn. Thỉnh thoảng, thật khó để nói trình độ người dân trong nước là kém thật hay sự suy diễn về lòng tham của con người trong xã hội khiến người ta trở nên mất niềm tin như thế. Dù là cá nhân hay là xã hội, sự tiến bộ không thể tách rời khỏi một thoáng tin tưởng mù quáng. Lý Tiêu Lai từng chia sẻ một câu chuyện trong Con đường đến với tự do giàu có rằng hầu như tất cả các động vật cấp thấp đều có mắt ở hai bên. Chúng không có điểm mù trong thị giác, có thể đồng thời nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải. Đây là sự sắp xếp tối an toàn trong lịch sử tiến hóa của sinh vật. Nhưng sự sắp xếp này lại có một tác dụng phụ cực lớn, chính là không thể quan sát kỹ bất kỳ điểm nào trong cùng thời gian dài. Về sau, khi hai mắt của muôn loài đều đã tiến hóa về đằng trước thì chúng mới có cơ hội quan sát lâu dài, để rồi cuối cùng có cơ hội tiến hóa vỏ não, cũng tức là bắt đầu biết suy nghĩ. Nhưng khuyết điểm là chúng lại xuất hiện điểm mù trong thị giác. Từ góc độ này có thể thấy, hầu như mọi sinh vật đều phải từ bỏ một phần cảm giác an toàn mới có được sự tiến hóa. Tuy nhiên, trong cuộc sống lại luôn có một nhóm người ôm trong lòng nỗi nghi ngờ, thấy người ta quyên góp thì nói là lừa đảo, thấy người ta quyên tiền thì nói là làm mầu. Người càng thiếu hiểu biết thì càng khó để thuyết phục họ tin bạn. Dùng một câu đọc được trên mạng thích hợp nhất để hình dung là: bạn cảm thấy câu chuyện ấy quá giả thì chỉ có hai khả năng, một là kinh nghiệm của người kể chuyện quá hời hợt, hai là người nghe câu chuyện quá thiếu hiểu biết. Cứ nghĩ kỹ mà xem, trên thế giới này làm gì có thứ gì an toàn và đáng tin 100%, cho dù bạn có hiểu rõ bao nhiêu thì chẳng qua đó cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Người càng thiếu hiểu biết thì càng thích những thứ quen thuộc. Trong quan niệm của họ, thế giới chỉ là một vòng tròn xoay quanh mình, chỉ đứng trong vòng tròn ấy mới thấy an toàn, còn tất cả bên ngoài vòng tròn đều là nguy hiểm. Nhưng họ không biết rằng dùng quan điểm phiến diện để đánh giá tổng thể và nỗi sợ hãi co mình trong vỏ bọc thân quen đã khiến chiếc ô bảo vệ trở thành sự hạn chế. Một người có hiểu biết hay không cứ nhìn vào thái độ của họ với những điều mới lạ là biết ngay. Không phải tại mối quan hệ này không ổn, mà là chính bạn không ổn. Đợt Tết, tôi và ông nội ngồi tâm sự với nhau về những ngày tháng trong quá khứ. Ông nội lớn lên ở một vùng thôn quê Hà Bắc, bố mẹ đều là nông dân và không một người con nào trong gia đình được đi học. Trong cả thôn, ông là người duy nhất biết chữ, cứ hễ nói đến việc biết chữ là khuôn mặt của ông nội lại đầy tự hào. Khi ấy trong nhà, ngay cả một quyển sách gia hồn cũng không có. Những người dân trong thôn ra ngoài làm thuê, mỗi khi về thăm quê lại mang theo một bao tải toàn sách báo cũ. Ông giữ lại tất cả số sách báo, tò mò nhìn những bức ảnh và dòng chữ in trên đó. Sau này ông phải để dành tiền rất lâu, đặc biệt nhờ người mua giúp mấy cuốn sách dạy trẻ con nhận mặt chữ, rồi mới từ từ bắt tay vào việc học. Ông nội của khi ấy cũng không biết rằng chuyện này đã thay đổi cuộc đời ông. Sau khi lớn lên một chút, một người đồng hương dẫn theo ông và một vài thanh niên khác đến làm thuê tại một công trường ở Bắc Kinh. Mấy người đồng hương tuy trẻ khỏe nhưng một chữ bè đồi cũng không biết nên chỉ có thể làm những công việc bốc vác nặng nhọc. Còn ông thì được đi theo ông chủ học tính toán sổ sách. Ông nội hiểu tầm quan trọng của việc học hành nên kiên quyết đưa 5 người con trai của mình đến Bắc Kinh học đại học. Giờ, khi đã hơn 90 tuổi, ông sống trong một ngôi nhà rộng 200 m², hàng ngày ngồi trên ghế bập bênh tắm nắng. Còn những người đồng hương kia phần lớn vẫn đang làm ruộng. Con cái của họ chỉ thỉnh thoảng tới Bắc Kinh thăm ông nội, mang theo một vài đặc sản dưới quê. Đám trẻ ấy rất muốn tới Bắc Kinh tìm việc làm. Thế hệ những người lớn tuổi di cư từ nông thôn lên thành phố đều là những tấm gương truyền cảm hứng cho người khác. Vì đằng sau mỗi bước đi của họ đều là sự cố gắng cực lớn để thoát khỏi tầng lớp hiện tại. Tầm quan trọng của vòng đời đối với một cá nhân là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Vì thế càng ngày càng có nhiều người chen nhau đến sứt đầu mẻ trán để tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Họ muốn mở rộng tầm nhìn và thay đổi vận mệnh của bản thân. Nhưng thường sau khi đến rồi lại phát hiện ra bản thân rơi vào một tình cảnh rắc rối khác. Mất đi bạn bè ngày xưa lại không tìm được bạn mới. Có một lần tôi nghe thấy hai cô quét dọn nói chuyện với nhau trong phòng vệ sinh ở văn phòng làm việc. Một trong hai người vừa đến Bắc Kinh làm thuê. Hiển nhiên Bắc Kinh khác xa so với những gì cô ấy tưởng tượng. Cô ấy kể, mỗi ngày đi loanh quanh trong tòa nhà văn phòng, phát hiện ra những nhân viên văn phòng tươi tắn rạng rỡ, nếu không phải đang bàn tán về bộ phim trên TV thì cũng là buôn chuyện linh tinh. Còn mấy cô bạn cùng phòng của cô ấy nữa, ngày nào cũng nói liên miên không ngừng về mấy chuyện vụn vặt trong nhà. Điều đó khiến cô ấy cảm thấy rất thất vọng. Cô nói, mình mất bao công sức từ quê lên Bắc Kinh, không ngờ chủ đề của mọi người xung quanh, nói trong lúc trà dư tửu hậu lại chẳng khác gì những người dưới quê. Cô gái lớn tuổi hơn thùng thẳng đáp, người ở đâu thì cũng giống nhau thôi. Tôi chưa bao giờ coi thường những người làm nghề quét dọn, nhưng lần này không nhịn được thở dài, chỉ dựa vào một câu nói này thì có lẽ cả đời cô ấy cũng không thoát khỏi tầng lớp hiện tại. Cô ấy chỉ nhìn thấy những giây phút giải trí của các nhân viên lúc rảnh rỗi, nhưng lại không biết rằng trong đêm khuya yên tĩnh họ đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Không phải do sự khác biệt về môi trường sống, cũng không phải do trình độ những người xung quanh thấp kém, mà là tầm nhìn của bạn không đủ. Dùng quan điểm phiến diện để đánh giá tổng thể, không biết học hỏi từ người khác, lại càng không biết tiếp thu những điều bổ ích từ môi trường xung quanh. Trong cuộc sống, nhiều người tự trách bản thân không đủ điều kiện để trở nên giỏi giang. Ví dụ như công việc không thú vị, lãnh đạo nói chuyện vô lý, đồng nghiệp nhạt nhẽo, kết bạn với những người không có chí tiến thủ, thì chính bản thân cũng sẽ trở nên tụt hậu. Họ thường nói, bạn bè chẳng ra sao thì bản thân có giỏi giang hơn nữa cũng chỉ phí công, không ai biết cách khen ngợi điểm tốt của bạn, chỉ biết phê phán chỉ trích. Khi thực lực không đủ, dù có cho bạn nhiều cơ hội đến đâu, dù mối quan hệ có tốt đẹp đến mức nào, thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị đào thải. Định luật vật họp theo loài, người phân theo nhóm, xã hội bất biến tức là bạn là người thế nào thì sẽ sống với những người có trình độ như thế. Không phải tại bạn bè không ổn, mà là tại chính bạn không ổn. Trong Hồng Lâu Mộng, Đoàn Gia Lưu bước chân vào vườn đại quan là một ví dụ kinh điển nhất. Gia Lưu có quan hệ họ hàng xa với họ Vương, mà Vương phu nhân thì lại được gả vào phủ nhà họ Giảm, nên bà miễn cưỡng được coi là có chút quan hệ với phủ họ Giảm. Ba lần bà bước chân vào phủ Vinh Quốc Công, lúc đi dạo trong vườn đại quan còn gây ra nhiều chuyện cười ra nước mắt. Mấy ngày trước, tôi lôi bộ Hồng Lâu Mộng năm 1987 ra xem lại. Đến tập Gia Lưu bước chân vào vườn đại quan thì càng xem càng thấy buồn bực. Sự náo nhiệt của người giàu lại là nỗi chua xót của người nghèo. Nhờ vào mối quan hệ họ hàng xa với nhà họ Giả, bà cay đắng phát hiện ra những người họ hàng thân thích này sống trong một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống của bà. Gia Lưu là người nhà quê hiền lành chất phát, không có nhiều tâm tư và tính toán nên không để tâm đến những trò đùa cợt nhà của người khác. Nhưng nếu đổi lại là những người hiện đại, tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy, thì sợ là tâm trạng sẽ khác một trời một vực. Dùng một câu nói cũ thì là, cơ hội mãi mãi chỉ dành cho những người đã sẵn sàng. Đặt trong hiện tại thì sẽ thành, bạn bè mãi mãi chỉ dành cho những người có cùng tần số cộng hưởng. Cơ hội mãi mãi chỉ dành cho những người có thực lực. Nếu bạn đã không có đề tài và thực lực để nói chuyện, lại thiếu hiểu biết và tầm nhìn, thì dù bạn bè có tuyệt đến đâu, bạn cũng không xứng đáng với họ. Tôi kể thêm hai câu chuyện nữa. Em họ của cô bạn thân A sau khi tốt nghiệp đại học xong muốn ra nước ngoài du học, nhưng thi TOEFL mãi không đạt 100 điểm nên không thể đăng ký vào bất kỳ trường nào. Em họ nói môi trường ngôn ngữ ở trong nước không tốt, khóc lóc kêu gào đòi phải ra nước ngoài học tiếng. Bố mẹ bị thằng con làm mình làm mẩy nhiều quá cũng hết cách, đành phải chi tiền gửi cậu ta đến học tiếng Anh ở Mỹ. Kết quả, ngày ngày cậu ta chỉ lo mải chơi bời đàn đúm với đám con ông cháu cha người Trung Quốc ở Mỹ, thậm chí trình độ tiếng Anh còn chẳng bằng lúc trước khi đi. Bạn bè hy vọng con trai mình sau này trở thành rồng, tin rằng con cái phải được nuôi dưỡng trong môi trường giàu có. Để nâng cao đẳng cấp của cả gia đình và xây dựng một môi trường giúp cho đứa trẻ thành tài, cô ấy học theo tấm gương 3 lần chuyển nhà của mẹ Mạnh Tử. Cũng từng chuyển nhà hết lần này đến lần khác, cuối cùng nhìn chúng một tiểu khu cao cấp hoàn toàn khép kín nằm trên đường Vành Đai 4. Có cả trường mẫu giáo song ngữ. Kết quả lại phát hiện ra còn mình bị giáo viên nhà trẻ coi thường, lơ là không quan tâm. Lúc về nhà thì nhõng nhẽo đòi bố mẹ mua đồ chơi, mà B cũng không bao giờ bắt chuyện với hàng xóm xung quanh. Đẳng cấp của những người đó trên hẳn B nên căn bản không thể hòa nhập được. Hiện nay, rất nhiều người đều hiểu được ảnh hưởng của môi trường sống đối với mỗi cá nhân nên đều cố gắng thoát khỏi những người bạn kém cỏi xung quanh, nhưng đồng thời lại thiếu khả năng hòa nhập với những người bạn tài giỏi hơn. Lối suy nghĩ tưởng rằng cứ quen biết những người ấy thể hiện sự nhiệt tình nhưng thiếu sâu sắc của bản thân là có thể trở thành bạn bè, thật sự quá sức ngây thơ. Công ty tôi có một đồng nghiệp trẻ mới vào làm, sau khi nghe nói tôi có quen một vài nhân vật tinh anh trong giới luật nên đã năn nỉ rất nhiều lần để tôi thêm cậu ấy vào nhóm WeChat mà những nhân vật tinh anh ấy thường xuất hiện. Cuối cùng không lay chuyển được ý định của cậu ta, tôi đành phải thêm cậu ta vào nhóm. Chưa được mấy hôm, cậu ta ai oán hỏi tôi sao nhóm này lại im ắng thế. Bình thường hầu như chẳng có ai nói năng gì cả. Ngoại trừ hôm thêm cậu ta vào nhóm, tôi có giới thiệu vài câu ra thì cậu ấy không tìm được cơ hội nào để bắt chuyện cả. Một nhóm như vậy, cho dù có tham gia vào cũng chẳng có tác dụng gì. Nghe cậu ta nói xong tôi cũng cạn lời, rõ ràng mọi người trong nhóm vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau nhưng cậu ấy lại nói chẳng học hỏi được gì. Hỏi kỹ rồi tôi mới phát hiện ra những lần cậu ta lên tiếng trong nhóm toàn là buôn chuyện linh tinh. Chỉ có thể trách tôi đã nóng vội nên thành ra hỏng việc. Cách chứng minh sự tồn tại của cậu ta gần như là những cuộc tán gẫu không hồi kết. Mà cuộc đối thoại giữa những nhân vật tinh anh ấy lại toàn là các cuộc thảo luận chuyên ngành khô khan. Bạn bè càng tài giỏi thì chất lượng tương tác qua lại càng cao, buồn chuyện nói hiu nói vượn càng ít. Giống như khi nói chuyện yêu đương, nếu đôi bên không lọt được vào mắt xanh của đối phương, cứ dây dưa lằng nhằng cũng chỉ khiến cả hai lãng phí thời gian của nhau mà thôi. Không phải tại bạn bè không ổn mà là tại chính bạn không ổn nên mới không tìm được chủ đề chung để nói chuyện, lại càng không tìm được cảm giác tồn tại. Mấy năm trước, buổi đấu giá bữa trưa cùng với tỷ phú Warren Buffett nổi dần dần, càng khiến cho giá của bữa ăn bị đẩy lên đến chóng mặt. Từ 18.000 đô la Mỹ vào năm 2001 lên thành 3,4 triệu đô la Mỹ vào năm 2012. Nhiều người nói những kẻ đấu giá kia đúng là điên rồi, chi nhiều tiền như vậy chỉ để ngắm vị tỷ phú ấy một lúc, nói chưa được dăm ba câu không biết có hưởng được ké tí hào quang nào không. Nhưng rất nhiều những nhân vật từng trải đều nói rằng bữa ăn đó khiến họ thu hoạch được rất nhiều điều. Họ nói bản thân sự tồn tại của Warren Buffett đã đầy sức hấp dẫn về nhân cách rồi. Người ta có thể học hỏi được rất nhiều thứ từ lời nói và hành động của ông ấy. Nên hãy nhìn thử mà xem, trong chuyện học hành, học sinh còn quan trọng hơn cả giáo viên. Trong nhiều trường hợp, giá trị không nằm ở việc đối phương cho bạn được bao nhiêu mà là bạn có thể thu nhận được bao nhiêu. Xung quanh tôi cũng có những người bạn viết lách được mấy năm rồi nói, những tác phẩm của tớ không thể nào nổi tiếng được là bởi không tìm được diễn đàn nào có tâm, gu của người đọc bây giờ thấp quá. Mỗi lần nghe thấy những lời nhận xét như vậy, tôi đều cảm thấy hết nói nổi. Nhiều người thất bại vì họ không biết cách tìm ra vấn đề từ chính bản thân mình. Một diễn đàn mạng có tâm hơn nữa, nhưng nếu thực lực không đủ, cũng bị vùi dập không thương tiếc mà thôi. Chúng ta hãy học cách nhìn xa hơn, vừa cố gắng thoát khỏi những người bạn kém cỏi xung quanh, vừa phải nghĩ kỹ xem bản thân dựa vào điều gì để được những người bạn tài giỏi chấp nhận. Sáng vẻ khi bạn cố tỏ ra mình là người thú vị, thật ra lại rất nhạt nhẽo. Mở vòng bạn bè trên WeChat ra thường xuyên nhìn thấy chủ đề làm thế nào để trở thành một người thú vị. thậm chí còn liệt kê ra một loạt những tiêu chuẩn đi kèm. Trước đây, thú vị là lợi thế của mỗi cá nhân, giờ đây vô vị chính là thiếu sót. Trong việc kết giao với bạn bè, tìm một công việc phù hợp, hẹn hò, yêu đương, những người vô vị nắm chắc một phiếu loại. Có một hôm, tôi bắt gặp hai người đàn ông mặc vest đi giày da ở thang máy. Họ vừa chờ thang máy vừa lướt điện thoại. Trong đó có một người thỉnh thoảng lại giơ điện thoại đến trước mặt người kia, miệng lẩm bẩm: "Nhanh đọc thử cái này đi." Người kia vội vàng trả lời: "Cái này được, mau gửi cho tôi." Vừa nói vừa mỉm cười hài lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai người chờ thang máy, anh ta đã sưu tập được rất nhiều tin tức rồi. Sau khi vào trong thang máy, hai người họ ai ấn tầng người nấy rồi lại tiếp tục nhìn vào cái điện thoại lưu luyến không rời. Thang máy dừng ở tầng của anh chàng hay tìm ra mấy tin tức hay ho kia đầu tiên. Vài giây trước khi cửa thang máy được mở ra, đột nhiên anh ta nhếch môi nở nụ cười tinh quái, vỗ vỗ vào vài bạn, đoạn nói: "Tán được rồi thì đừng quên mời tôi ăn cơm đấy." Đến lúc ấy tôi mới sực hiểu ra, thì ra là đang cưa gái. Vậy thì đó nhất định là một tin nhắn rất thú vị hoặc một mẩu chuyện cười dí dỏm. Đây là chiêu thường tình ở huyện mà. Mấy tháng trước, có một đồng nghiệp nam trong công ty đã trúng tiếng sét ái tình với một cô gái trong buổi tiệc. Sau khi nghĩ đủ mọi cách để có được WeChat của đối phương rồi lại không biết nên bắt chuyện thế nào. Vụ ấy khiến các đồng nghiệp trong cơ quan tôi dán cả lại bày mưu tính kế giúp cho cậu ấy. Ngồi quanh bàn có cả nam lẫn nữ, nhưng ý kiến của mọi người lại nhất trí một cách đáng ngạc nhiên. Cậu phải thể hiện mình là một người thú vị vào. Nếu muốn ai đó nhắn tin qua lại với mình thì chỉ ít phải khiến đối phương có hứng thú trả lời tin nhắn của cậu trước đã. Đến nói chuyện còn không muốn nói thì nói gì đến chuyện tìm hiểu nhau. Thế là cậu ấy cứ dựa theo sở thích của nữ thần ra sức sưu tập những tin nhắn thú vị, thỉnh thoảng gửi vào WeChat cho cậu ấy. Chiều này rất hiệu quả, khi nữ thần tỏ ra rất có hứng thú với những gì mà cậu ấy gửi, hai người họ nhắn tin qua lại được một thời gian rồi dần dần trở nên thân thiết. Nữ thần còn đồng ý đi ăn cơm với cậu ấy, xem ra có hy vọng rồi đây. Nhưng ai ngờ, sau bữa cơm, cậu chàng cúi đầu ủ rũ thất thểu đi qua đi lại trong phòng làm việc. Mọi người nghe cậu ấy kể lại chuyện trong bữa ăn đều không phát hiện ra cậu ấy có chỗ nào biểu hiện quá kém, đến mức khiến nữ thần lần nào cũng nhắn tin lại là liên lạc sau nhé. Sau đó có một nữ đồng nghiệp sắc bén nói toạc ra sự thật rằng giả vờ thì làm sao giống được. Lập tức cả văn phòng im bặt, cậu chàng u rũ lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình, cúi đầu cầm điện thoại lên. Thực ra rất khó để giả vờ rằng mình là một người thú vị, dù có luyện tập 100 lần thì cũng sẽ có ngày bị lộ tẩy. Có một vài chiến lược đã sai ngay từ đầu khi bắt đầu. Thú vị là tốt, nhưng tẻ nhạt cũng không hẳn là thiếu sót. Huống hồ, có thú vị hay không chỉ đơn thuần là cảm nhận cá nhân. Có thể là mật ong với người này nhưng là thạch tín với người kia thì sao? Thay vì phí hết tâm tư để lấy lòng nữ thần, chi bằng xem các bạn thật sự có chung sở thích không? Bằng không, đến một ngày nào đó khi nữ thần biến thành bà cụ, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt năm xưa cuối cùng đều biến thành ông nói gà bà nói vịt đấy. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người nhàm chán cảm, mặc dù trong mắt bạn bè, cuộc sống của tôi thật sự rất vô vị. Từ thứ hai chờ đến thứ sáu, trừ việc phải đến công ty ra, buổi tối về nhà dắt chó đi dạo rồi đọc sách, thỉnh thoảng cuối tuần hẹn bạn bè ra ngoài uống trà chiều, phần lớn thời gian nếu không chơi với chó thì cũng là ôm máy tính ra quán cà phê viết lách. Trong một năm, có thể đi du lịch một hai lần đã là tuyệt lắm rồi. So với những người thường xuyên đi chơi bằng máy bay thì đúng là nhạt nhẽo hơn hẳn. Nhưng bản thân tôi lại thấy như vậy rất ổn, cho dù thường xuyên phải ở văn phòng làm thêm đến khuya lơ khuya lắc, nhưng thỉnh thoảng đọc một vài cuốn sách lang thang trong thế giới tâm hồn là tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng dạo gần đây, càng ngày càng có nhiều bạn bè tây khuyên tôi đừng nên sống như vậy. Hãy tranh thủ lúc còn trẻ, khiến bản thân trở nên thú vị hơn đi. Nhàm chán lâu sẽ trở thành thói quen đấy. Lần nào tôi nghe xong cũng đáp ở, sau đó lại tiếp tục sống cuộc sống tẻ nhạt trong mắt người khác. Không phải là tôi không muốn trở nên thú vị, mà là tôi đã tìm thấy những chuyện thú vị nhất trong tim mình rồi. Chính là đọc sách và viết lách. Nhưng hình như có vài người không chịu hiểu, thú vị không phải là thứ để cho người khác nhìn. Trước đây tôi từng đọc một bài đăng trên mạng với tiêu đề là Vòng bạn bè đỉnh nhất. Những bình luận bên dưới khí thế ngất trời, vô cùng sôi nổi. Nhưng bình luận nhận được nhiều like nhất lại thuộc về một bức ảnh đã được ai đó photoshop đang đi du lịch nước ngoài rồi đăng lên vòng bạn bè của mình. Dù lúc đăng lại không đúng lúc với thời tiết thực cho lắm, bài đăng đó khiến người ta phải khóc dở mếu dở. Tôi không biết có phải xung quanh mỗi người đều có một người bạn thích chơi trội thế không, nhưng tôi thì có quen một người. Đó là cô bạn học cùng với tôi khi ở Mỹ. Vì đều là người Bắc Kinh nên chúng tôi có thể tâm sự với nhau về con người, sự vật ở Bắc Kinh. Vì vậy khi mới nhập học, hai đứa đã lập tức trở nên rất thân thiết. Cứ cuối tuần hay trong những kỳ nghỉ ngắn ngày, chúng tôi sẽ cùng một vài người bạn tổ chức đến thành phố bên cạnh hoặc những ngôi làng quanh đó chơi. Có một lần, chúng tôi hẹn nhau cuối tuần sẽ lái xe ra ngoại ô cắm trại. Mọi người đều không ai có kinh nghiệm nên đã bàn bạc trước vài lần để chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Có người học cách dựng lều, có người mua đồ thức ăn uống, có người mua bếp nấu, thỉnh thoảng lại lấy lý do thảo luận về lịch trình để tụ tập ăn một bữa thịnh soạn. Lần nào cô ấy cũng chỉ cúi đầu nghịch điện thoại chứ không bao giờ tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Đến được chỗ cắm trại, mọi người đều bận rộn luôn tay, có người lo việc nấu nướng, người phụ trách việc dựng lều, còn cô ấy vẫn ngồi bấm điện thoại. Thời tiết buổi tối hôm đó cực đẹp nên mọi người đã tìm một bãi cỏ trải thảm, vừa uống rượu tâm sự vừa ngồi ngắm sao, cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế nhưng cô ấy vẫn cứ ngồi loay hoay với cái điện thoại của mình. Tôi không nhịn được, định chạy tới hỏi cô ấy rốt cuộc trong điện thoại có trò gì vui, thì phát hiện cô ấy đang đăng lên vòng bạn bè của mình. Đó đều là những bức ảnh chúng tôi chụp trong ngày hôm nay kèm với lời dẫn. Lần đầu đi dã ngoại, nướng thịt, uống bia, ngắm sao, có bạn bè ở bên, những điều thú vị nhất trên đời này chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Sau khi xem xong tôi chỉ biết cười gượng gạo, kéo cô ấy về ngồi cùng với nhóm bạn. Nhưng lúc tôi mở điện thoại của mình lên lại phát hiện ra vòng bạn bè của mình không cập nhật thông tin gì về bài mới đăng của cô ấy. Tôi ý thức được rằng mình bị cho vào nhóm, không thể nhìn thấy bài đăng này rồi. Thật ra nhìn thấy thì cũng có sao, lẽ nào tôi lại bình luận phía dưới là thật ra dọc đường cậu toàn nghịch điện thoại chắc. Có một số người nếu chỉ nhìn vào vòng bạn bè sẽ cảm thấy họ thật sự thú vị. Năm nào cũng đi du lịch ở rất nhiều nơi, ngày thường không ngừng khoe khoang tham gia tất cả các buổi tụ tập, thỉnh thoảng lại khoe lên mạng những bông hoa mình mới mua hay kỹ năng mới học được. Nhưng chỉ cần nói chuyện với họ vài câu thôi, bạn sẽ phát hiện ra những chuyến đi tuyệt vời và những món ăn ngon mắt ấy chỉ khiến bản thân họ trông có vẻ thú vị hơn mà thôi. Có lẽ sợ bị người khác nói mình tẻ nhạt nên mới nghĩ đủ mọi cách để trở thành một người thú vị. Nhưng những người thú vị thật sự lại không bao giờ khoe khoang sự thú vị của bản thân. Bạn chỉ có thể biết được rằng thì ra trong lúc mình không để ý, họ đã làm được nhiều điều thú vị đến vậy thông qua lời kể của bạn bè xung quanh mà thôi. Thú vị là một cái mác rất đẹp, nhưng suy cho cùng bạn phải sống cuộc đời của chính mình. Nếu cảm thấy những ngày tháng ấy quá khô khan nhàm chán thì nên trải nghiệm thật nhiều, nỗ lực thay đổi thật nhiều, thay vì lãng phí thời gian vào việc giả vờ là mình đang có cuộc sống rất thú vị. Tẻ nhạt là nút chết của một số người, nhưng đáng sợ hơn cả tẻ nhạt chính là giả vờ thú vị. Vì bạn chẳng thể lừa được ai đâu, ngày nào cũng tự lừa mình như vậy, cũng chỉ thể chứng minh một điều rằng bạn thật sự là người rất vô vị mà thôi. Người ta ghét bạn thì đừng lấy hướng nội ra làm cái cớm. Có một hôm tôi tan làm sớm, đúng lúc một trường tiểu học gần đó tan học, lũ trẻ chia thành từng tốp nhỏ đi về phía cổng trường. Đang định lao về phía các phụ huynh đứng sẵn ở đó từ lâu, thì bỗng có một giáo viên ngăn mấy đứa trẻ toàn xông lên phía trước, yêu cầu lũ trẻ nói thật to câu, chúng em chào cô ạ rồi mới được về. Thì ra, có một số quy tắc suốt mười mấy năm nay vẫn không hề thay đổi. Có một cậu bé nép vào một góc trong nhóm bạn, rõ ràng không hòa đồng lắm. Mặt mày cậu bé nhăn nhó, biểu cảm nặng nề u ám, có lẽ không thích những nghi thức kiểu như thế này. Sau khi chào tạm biệt các thầy cô giáo xong, lũ trẻ quay sang chào tạm biệt nhau. Đa phần chúng đều ôm chặt nhau lưu luyến không nỡ buông ra rồi mới lao vào vòng tay của bố mẹ. Duy chỉ có cậu bé kia là lặng lẽ vòng qua đám đông chạy về phía mẹ mình, cũng không có ai để ý đến cậu ấy. Mẹ cậu bé nhẹ nhàng hỏi con, sao con không chào tạm biệt các bạn? Cậu bé không nói gì, vùi đầu vào lòng mẹ. Người mẹ vội vàng giải thích với phụ huynh của một đứa trẻ khác rằng, thằng bé nhà tôi không thích nói chuyện. Rất nhiều bà mẹ xung quanh tôi đều vô cùng lo lắng nếu con mình không biết nói chuyện. Vì thế từ nhỏ đã dằn dạy, hướng dẫn con từng chút một rằng, con nhất định phải nói chuyện với thầy cô và các bạn nhiều nhé. Thành ra, ngay từ bé chúng tôi đã học được cách nhanh mồm nhanh miệng vì hiểu rằng như vậy mới được người lớn quý. Nếu một đứa trẻ không hòa đồng, bị tẩy chay, phần lớn các phụ huynh đều sẽ giống như bà mẹ kia đưa ra lời giải thích, còn tôi không có bạn vì nó không biết nói chuyện. Nhưng trên thực tế, tôi lại nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ không giỏi ăn nói nhưng luôn được bạn bè thân thiết vây quanh. Chúng không biết nói những lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng mỗi lần có món gì ngon đều lặng lẽ để dành cho bạn bè một phần. Cái phong cách siêu ngầu ấy khiến người ta yêu chết đi được. Dạo trước, có một đồng nghiệp ở phòng IT trong công ty khóc lóc tới tìm tôi kể khổ. Nói rằng mình từng này tuổi rồi vẫn chưa quen được cô bạn gái nào tử tế, còn bố mẹ thì cứ liên tục giục cậu ta mau chóng kết hôn. Còn người cậu trai 8X này rất tốt tính, tính tình cũng dễ gần, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn. Cậu ta từng hẹn hò với một vài cô gái nhưng không hiểu sao đều nửa đường đứt cánh. Quả thực tôi có chút băn khoăn, thế gian này đầy người xấu hơn, nghèo hơn nhưng vẫn tìm được người yêu. Còn cậu ta thì tôi thật sự không hiểu vì lý do gì mà đến giờ vẫn chưa tìm được bạn gái. Cậu ta suốt ngày nói lý do là bởi cậu ta không biết cách nói chuyện, không biết cách chủ động theo đuổi con gái. Cho dù có được chút tiến triển nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và ông bà mai mối, thì chỉ sau vài lần gặp mặt là bên phía cô gái hầu như không còn tí tin tức gì. Cậu ta tới tìm tôi thật ra không phải để kể khổ mà là vì một cô gái tên Khả Khả. Khả Khả là hàng xóm của tôi biết cô ấy độc thân đã nhiều năm nay nên luôn hy vọng sẽ có một chàng trai xuất hiện yêu thương cô ấy. Khả Khả là một cô gái trầm tính, tôi cảm thấy những chàng trai mồm mép tép nhảy không hợp với cô ấy lắm, nên tôi đã giới thiệu cậu đồng nghiệp kia cho Khả Khả. Sau vài lần gặp mặt, cậu ta rất có tình cảm với Khả Khả, nhưng Khả Khả lại có chút rụt rè. Cậu ấy vẫn nghĩ rằng tại mình nói chuyện ngớ ngẩn, không biết dỗ dành người ta, cũng không biết lấy lòng con gái nên Khả Khả mới không thích. Tôi không tin, ít nhất là Khả Khả không phải kiểu người như vậy. Tối hôm đó, tôi cố ý tới nhà tìm Khả Khả nói chuyện, muốn biết nguyên nhân thực sự. Cô ấy kể với tôi, có một lần cậu ta lái xe đưa Khả Khả đi ăn tối, vì đang là giờ tan tầm, xe cộ nhiều nên giao thông ách tắc. Thêm vào đó là những người đi bộ tràn cả xuống lòng đường khiến cậu ta trở nên cáu bẳn, không ngừng bấm còi, miệng mắng chửi liên hồi những người đi bộ không chấp hành đúng luật giao thông. Khó khăn lắm mới đến được nhà hàng thì lại phát hiện người đứng chờ đang xếp thành một hàng rất dài. Lần này cậu ta lại càng nóng nảy hơn, suýt chút nữa thì đã cãi nhau với nhân viên phụ trách việc xếp bàn. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao Khả Khả lại từ chối cậu ta rồi. Mỗi lần hẹn gặp nhau mà tôi lỡ đến muộn, Khả Khả đều lặng lẽ ngồi đó đọc sách, dáng vẻ không giống như đang đợi tôi chút nào. Mỗi khi tôi nổi cáu vì những chuyện nhỏ nhặt là cô ấy lại khuyên tôi nên thả lỏng đầu óc đi. Tôi hiểu rằng hai người họ không thể ở bên nhau được. Lúc Khả Khả nói đến đoạn ngồi chờ làm tôi chợt nhớ đến một cậu bạn rất nổi tiếng hồi đại học. Khi đó chưa thịnh hành mẫu đàn ông đẹp trai lạnh lùng đâu, mà phần lớn các nữ sinh đều thích kiểu con trai nói chuyện vui vẻ hoạt bát hơn. Nhưng cậu ấy lại là một ngoại lệ. Tuy trầm mặc ít nói nhưng luôn được người ta bày tỏ tình cảm. Mãi cho đến một lần chúng tôi cùng làm tập sàn của trường với nhau, tôi mới hiểu, trên thế gian này không có tình yêu nào là không có lý do cả. Mỗi lần thức đêm làm việc, cậu ấy luôn là người cuối cùng ra về, quét dọn phòng học ngổn ngang giấy tờ thật sạch sẽ. Mỗi lần tụ tập đi ăn, cậu ấy đều đặt chỗ từ mấy ngày trước. Nếu là những nơi không thể đặt trước được thì cậu ấy luôn đến từ rất sớm để giữ chỗ, không bao giờ cảm thấy ngại ngùng xấu hổ khi phải ngồi đợi người khác. Có một lần, tôi nhìn thấy cậu ấy bê một hộp quà được gói rất đẹp của thôn Hương Lúa đưa cho bạn gái ở nơi khác, chắc là quà để cô ấy mang về biếu bố mẹ. Tôi đoán rằng cậu ấy thuộc kiểu người không bao giờ nói sẽ làm gì cho bạn mà sẽ trực tiếp sắn tay vào làm luôn. Ngôn ngữ là một phương thức truyền đạt nhưng không phải là phương thức truyền đạt duy nhất. So với ngôn ngữ thì hành động lại càng phản ánh phẩm chất cá nhân một cách chân thực hơn cả. Mỗi lần đi trên đường, nhìn thấy những chàng trai cố tình đi ở phía bên trái những cô gái, chỉ để ngăn cách cô ấy với dòng xe đang lưu thông là tôi lại cảm thấy rất ấm áp. Lời nói có cảm động đến đâu cũng không thể bằng được cảm giác an toàn mà khoảnh khắc đó mang lại. Nhưng vẫn có những người ngốc nghếch tưởng rằng những lời từ chối mình gặp phải trên đời này đều chỉ vì mình không biết cách nói chuyện. Sau này tôi lại phát hiện thêm một chuyện nữa, thì ra trong công ty nhân duyên của cậu đồng nghiệp này rất kém. Toàn bộ người trong công ty, ngoại trừ những thành phần đặc biệt như tôi chẳng hạn, thì hầu như không có ai muốn nói chuyện với cậu ta. Cậu ta luôn tự tìm lý do biện hộ rằng cậu ta bị xa lánh, không được thăng chức đều là vì bản thân là người hướng nội. Nhưng rõ ràng có rất nhiều đồng nghiệp cũng không giỏi nói chuyện vẫn lọt vào mắt xanh của sếp, và cũng có rất nhiều những đồng nghiệp thích kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo nhưng vẫn được mọi người yêu mến. Họ chưa bao giờ đòi hỏi khắt khe người khác phải thập toàn thập mỹ, cũng chưa bao giờ đưa ra yêu cầu vô lý. Còn cậu ta, ngày nào hết giờ làm cũng là người về đầu tiên, cuối tuần tăng ca chưa bao giờ thấy tình nguyện san sẻ cùng đồng nghiệp, nhưng lại luôn tưởng rằng vì mình không biết cách ăn nói nên mới bị mọi người cho ra diềm. Hướng nội vốn dĩ là một loại tính cách riêng biệt, nhưng giờ lại bị coi là khiếm khuyết. Con người sợ phải thừa nhận bản thân là người hướng nội, ngược lại còn cố gắng ngụy trang rằng mình là người vui vẻ hoạt bát. Có một số cảm xúc không thể chia sẻ với ai, nhưng không việc gì bạn phải xấu hổ hay buồn bã vì việc đó cả. Không nhanh mồm nhanh miệng có thể sẽ cản trở việc bạn kết giao thêm nhiều bạn bè mới. Nhưng những người đã hiểu bạn rồi thì sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn thôi. Tuy nhiên, nếu bạn cứ khăng khăng cho rằng mình là kiểu người nào đó, vô hình chung bạn sẽ dùng chính những tiêu chuẩn về kiểu người này để định nghĩa lại cuộc sống của mình. Và một khi đặc điểm riêng biệt nào đó của bạn bị cho là khuyết điểm, thì bạn sẽ trốn tránh được cái gọi là khuyết điểm đó theo thói quen, đồng thời đổ lỗi cho nó vì đã hủy hoại cuộc đời bạn. Ghét một người cần phải có lý do, vì thế bạn tìm thấy một vài khiếm khuyết và coi đó là lời giải thích hợp lý cho bản thân để trong lòng cảm thấy thoải mái. Nhưng người khác ghét bạn không phải vì bạn không giỏi ăn nói đâu, mà là do tính cách của bạn và bạn chưa bao giờ thực sự nghĩ cho người khác đấy. Sống có mục tiêu là bạn đang chạy, sống mà không có mục tiêu là bạn đang lang thang. Sau khi tiết trời chuyển sang mát mẻ hơn thì cả người tôi cũng bắt đầu trở nên uể oải. Ngọn lửa nhiệt tình cùng lòng kiên trì bền bỉ khi bắt tay vào hoàn thiện những kế hoạch đã đề ra trước đó dần dần nguội lạnh. Mấy tháng trước, một cơ sở dữ liệu của công ty được đem vào sử dụng, đồng thời bổ sung thêm khá nhiều tài liệu học tập. Tôi và An định sẽ dốc thúc nhau mỗi ngày đọc một vài trang để nâng cao trình độ chuyên môn. Nhưng mới được vài ngày, cả hai đứa đã muốn bỏ cuộc. Có một lần đi công tác, tôi gặp một cậu bạn ở sân bay, cũng là dân trong ngành thường đụng mặt nhau trong một số dự án. Tôi biết cậu ấy rất thích đọc sách, bèn hỏi xem hiện giờ cậu ấy đang đọc những sách gì. Cậu ấy nói mình đang đọc từ điển y dược. Tôi nghe xong rất ngạc nhiên, thì ra dạo gần đây rất nhiều khách hàng của cậu ấy đến từ những công ty dược phẩm. Cậu ấy muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm của họ để khai thác một số điểm đáng chú ý. Nghe đến đây thì tôi sốc toàn tập, điểm đáng chú ý không phải là những điều mà khách hàng họ sẽ tự nói với cậu sao? Ai có thể hiểu về sản phẩm của họ hơn chính họ chứ? Cậu ấy cười buông một câu, chưa chắc. Sau này tôi có cẩn thận quan sát một thời gian, đúng là chưa chắc thật, giống như một người không thể nào đánh giá một cách khách quan về bản thân mình vậy. Các khách hàng cũng không thể bình luận khách quan về sản phẩm của họ được. Một vài người rơi vào ảo tưởng rằng mình là bá chủ nơi đây, có người lại cảm thấy sản phẩm của mình chẳng có gì tốt hay điểm nào đặc biệt. Thật ra điều họ cần là góc nhìn và quan điểm của chúng tôi. Mỗi lần tôi và An xây sầm mặt mày vì những bản kế hoạch lan man nằm ngoài công việc là lại nhắc đến cậu bạn ấy. Lần nào cũng than rằng quả nhiên trình độ khác nhau một trời một vực. Tôi từng hỏi An tại sao chúng ta phải cố gắng làm việc nhịp, ngồi nói rõ lâu cuối cùng nhận ra là vì tinh thần trách nhiệm. Nếu không có trách nhiệm với công việc thì sợ rằng ra ngoài sẽ bị mất mặt, lại càng sợ giữa sóng to gió lớn không có chỗ nương thân. Nhưng một cuộc sống như vậy thật sự có chút đáng thương, vậy mà lại có rất nhiều người đang sống một cuộc sống đáng thương như thế đấy. Các cô lao công trong tòa nhà văn phòng chia nhỏ từng khu vực ra để lau dọn, nên không bao giờ lau quá vạch được chia dù chỉ là một viên gạch. Thư ký ở quầy lễ tân của công ty chịu trách nhiệm gửi và nhận bưu phẩm, nghe và trả lời điện thoại. Nếu thấy cả một phòng đang ngồi họp thì tuyệt nhiên không bao giờ chủ động hỏi xem bạn có cần đặt cơm trước khi tan làm, trợ lý không bao giờ hỏi bạn có cần giúp gì không. Không phải họ ham ăn lười làm, cũng không phải vì tầm nhìn thiển cận, mà là ngay từ khi bắt đầu, công việc này chỉ là một công việc công cụ để mưu sinh thôi. Có một công việc nuôi sống được gia đình, cộng thêm một chút tinh thần trách nhiệm vậy là đủ rồi. Nhưng tinh thần trách nhiệm sẽ níu chân bạn ở mức thấp nhất của cuộc đời. Trước đây có một khoảng thời gian tôi phải làm việc thường xuyên với một đồng nghiệp ở Mỹ, vì thế bắt buộc phải dậy từ rất sớm. Tôi dùng rất nhiều cách để đánh thức bản thân, đặt chuông, đặt lịch nhắc, nhờ bạn bè gọi điện đánh thức. Tôi đã nói với bản thân vô số những lợi ích nếu dậy sớm, nhưng ngày nào cũng như ngày nào vô cùng khổ sở. Về sau, tôi bắt đầu tập thành viết lách, mỗi sáng dậy sớm để viết. Trong khoảng thời gian không bị ai quấy rầy đó, tôi pha một cốc cà phê, bên tai chỉ có những tiếng gõ bàn phím lách cách. Nhưng so với cà phê thì động não là liều thuốc giúp con người ta tỉnh táo tốt hơn. Không biết bắt đầu từ bao giờ tôi đã không còn cần đến tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên liên tục nữa, cũng thoát khỏi cảnh chật vật mỗi sáng. Trong thời đại này, có vô số cách để thúc đẩy bản thân nỗ lực cố gắng, mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhưng những mệt mỏi xen kẽ khiến chúng ta muốn bỏ cuộc. Trong cuộc sống, bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng mình luôn có thời gian để làm những việc mình muốn làm, nhưng lại luôn chần chừ một cách khó hiểu khi làm những việc mình nên làm. Lý do rất đơn giản, vì tinh thần trách nhiệm là lực đẩy kém nhất. Đồng nghiệp của tôi được bố mẹ dạy dỗ thấm nhuần đạo hiếu ngay từ khi còn nhỏ. Mấy năm trước, vì một câu còn phải có trách nhiệm với bố mẹ của nhị vị phụ huynh mà tôi đành bất lực nhìn cô ấy lấy một người đàn ông quen qua một lần xem mắt. Tôi cũng thường xuyên bị một số bà mẹ hỏi rằng mình có nên vì tương lai còn trẻ mà chấp nhận việc chồng ngoại tình hoặc bạo hành tinh thần hay không. Mỗi lần như vậy, tôi đều không kiềm chế được khuyên họ nhanh rời khỏi người đàn ông đó đi. Không có bố, có lẽ đứa trẻ sẽ nghi ngờ hoặc đau khổ. Nhưng nếu có một ông bố muốn làm gì thì làm và một bà mẹ gọi ra bảo vâng thì sẽ chỉ khiến lũ trẻ coi nhẫn nhịn là một loại trách nhiệm ngay từ khi còn thơ bé. Mà đối mặt với đường đời dài như vậy bằng thái độ ấy thì tiêu chuẩn sống của chúng vĩnh viễn chỉ có thể ở mức độ thấp nhất mà thôi. Có một lần, tôi và bạn thân nói tới chủ đề tại sao phải kết hôn. Cô ấy cười bảo, kết hôn thì tổn thất khi anh ta bỏ rơi tớ sẽ thấp hơn. Đây chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng lại là sự thật. Lý do khiến hầu hết mọi người đều muốn kết hôn, ngoại trừ việc được ở bên một nửa của mình đến đầu bạc răng long, thì còn bởi muốn có được cảm giác an toàn từ trách nhiệm và sự ràng buộc mang lại. Còn cô bạn đồng nghiệp bị bố mẹ ép kết hôn vẫn ngốc nghếch tự an ủi bản thân mình rằng tình yêu có đẹp hơn nữa thì đến cuối cùng cũng không phải chỉ còn lại trách nhiệm thôi sao. Chắc nhiều người cũng có chung suy nghĩ giống như vậy, vì thế họ chọn ở lại trong mối quan hệ chỉ khiến cho đôi bên cùng mệt mỏi và được đặt cho một cái tên rất mỹ miều. Đây là kết cục duy nhất. Một cuộc hôn nhân chỉ có trách nhiệm, còn đáng thương hơn là độc thân. Hạn sử dụng của tình yêu rất ngắn nên thứ duy trì hầu hết các cuộc hôn nhân đi đến đích cuối cùng không phải là tình yêu. Người ta nói nó sẽ biến thành tình thân hoặc tình bạn. Nhưng cho dù là thứ để lại tình cảm gì đi chăng nữa thì gốc rễ của nó vẫn cứ là tình yêu. Về điểm này thì Phùng Đường có một câu nói mà tôi cực thích. Tình yêu và hôn nhân về cơ bản là hai chuyện không liên quan gì đến nhau, dù rằng chúng rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng có một mối liên hệ cốt lõi giữa hai thứ ấy. Nếu bạn và cô gái yêu nhau từ đầu, thì sau này cho dù tình yêu của cả hai đã chết, nhưng những gì còn sót lại cũng là nền móng vững chắc nhất cho một cuộc hôn nhân bền vững. Sau rất nhiều thí nghiệm kéo dài suốt mấy thập kỷ, tiến sĩ tâm lý học người Mỹ David Quarkin đã phát hiện ra chỉ số năng lượng tương ứng với các mức độ ý thức khác nhau của con người. Ông chia tần số rung động ý thức của con người thành 17 cấp độ, từ 0 đến 1.000. Số điểm tỷ lệ thuận với tần số ấy. Lấy 200 làm ranh giới, tần số rung động dưới 200 sẽ khiến một người trở nên vô cùng nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương. Mức năng lượng của tình yêu là 500, mức chấp nhận là 200, mức trung bình là 175, còn khi thờ ơ, tần số rung động của chúng ta chỉ còn lại 50 mà thôi. Những người ở mức năng lượng này sẽ thể hiện thái độ lạnh lùng và thất vọng về thế giới, cảm thấy bất lực với cuộc đời. Phần lớn những người coi tinh thần trách nhiệm là tiêu chuẩn sống đều sẽ rơi vào khoảng này. Dù biểu hiện của họ có tận tâm tận lực nhiều bao nhiêu cũng không thể nào giấu đi được sự chán nản và bất mãn cơ bản nhất của bản thân đối với một chuyện nào đó. Thật ra, hầu hết mọi người đều sống rất có tinh thần trách nhiệm, có thể vì làm việc mà bỏ cơm trưa, có thể vì bố mẹ con cái mà nhẫn nhịn chấp nhận cuộc sống không hạnh phúc, nhưng lại không sẵn sàng chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Tam Mao có một câu nói rất hay thế này: bạn hãy tự chịu trách nhiệm về bản thân mình, không những sống mà còn phải sống thật nồng nhiệt và mạnh mẽ nữa là đằng khác. Nhưng cũng đừng hèn nhát yếu đuối, sống ở đời không cần quá nhiều những lời chỉ dẫn của người khác đâu. Nói một cách đơn giản là tiêu chuẩn sống cao hơn một chút, yêu cầu nhiều hơn một chút, đừng sống như thể bạn vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là bảo bạn thích làm gì thì làm nấy mà là nhắc nhở bạn. Ngoài tinh thần trách nhiệm ra, hãy sống một cách thật đam mê. Đừng để tuổi trẻ thì phơi phới nhưng lại sống không thể lưu luyến bất cứ điều gì trên đời.